Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 237 khiến cho hứng thú, Hiên Viên Các thiếu chủ, hắn như thế nào một người ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt nhìn kia chật vật chạy trốn người, hỏi, gia hỏa này cả ngày nơi nơi chạy. Ngay cả Hiên Viên các người cũng không biết hắn bóng dáng. Gần nhất hắn đã thật lâu không xuất hiện. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ở chỗ này, Tư Mã U Lân nói. Quân Lâm ngao ô kêu chiều Tư Mã U Lân chạy tới. Đi vào bọn họ trước mặt mới dừng lại. Một phen ôm lấy cổ hắn. Nói, U Lân huynh, cư nhiên ở chỗ này đụng tới các ngươi. Chúng ta thật là quá có duyên phận, các ngươi nhất định là ngồi thuyền tới đi, trở về thời điểm mang lên ta. Ta đã ở cái này chim không thèm ỉa địa phương ngây người nửa năm, lại không quay về liền phải thành dã nhân. Phúc, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nhiệt tình quá phận Quân Lâm, lại nhìn xem vẻ mặt không bình tĩnh Tư Mã U Lân, lập tức bật cười. Quân Lâm nhìn Tư Mã U Nguyệt, phát hiện này không phải chính mình gặp qua Tư Mã gia người. Hỏi, gì, huynh đệ, ngươi là Tư Mã gia người sao? Chưa thấy qua, ta là mới trở lại Tư Mã gia. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, thì ra là thế, ta liền nói chưa thấy qua ngươi đâu. Ngươi như thế nào đi theo cái này hắc hồ ly cùng nhau? Tiểu tâm bị hắn dạy hư. Quân Lâm nói, ngạch, Tư Mã U Nguyệt hiện tại biết vì cái gì Tư Mã U Lân không thích hắn. Mặc cho ai bị nói thành lòng dạ hiểm độc hồ ly cũng sẽ không cao hứng đi. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Các ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Quân Lâm đi vào Tư Mã U Nguyệt bên này, tự quen thuộc ôm lấy nàng bả vai. Hỏi, Tư Mã U Nguyệt đem hắn tay đánh tiếp, nói, ta kêu Tư Mã U Nguyệt, ngươi không phải Hiên Viên các thiếu các chủ sao, như thế nào sẽ một người ở chỗ này, bị hỏi đến cái này. Quân Lâm trên mặt tươi cười suy sụp xuống dưới, nói, ta theo chân bọn họ đánh đố, kết quả ta thua, tiền đặt cược đó là một người đến nơi đây kiếp sau sống 3 tháng. Kết quả ta thuyền bị hải thú đâm phiên, lại không có phi hành linh thú, cho nên chỉ có ở chỗ này chờ xem có hay không qua đường. Làm ta đắp cái tuộn gió thuyền, 3 tháng A, rốt cuộc làm ta thấy đến người, ngươi một người ở chỗ này sinh sống nửa năm. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn ra hỏa này, không phải nói nơi này rất nguy hiểm sao? Hắn một người liền sinh sống nửa năm, thực lực của hắn có bao nhiêu cường a? Tư Mã U Lân tựa hồ biết nàng trong lòng ý tưởng, nói, không phải thực lực của hắn rất mạnh, là hắn chạy trốn công phu nhất lưu, chạy trốn công phu nhất lưu. Tư Mã U Nguyệt nhìn Quân Lâm, vừa rồi xem hắn trốn chạy tốc độ xác thật thực mau. Hắn không biết tai họa nhiều ít thế lực, đã từng bị đuổi theo đánh cũng không hắn bị bắt lấy, Tư Mã U Lân nói. Thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Quân Lâm không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, vỗ vỗ bộ ngực, tự hào nói. Đó là a, lúc trước bọn họ phái vài cái linh tôn, một đống linh hoàng tới truy ta, lăng là bị ta cấp ném rớt. Lợi hại như vậy, đó là tự nhiên. Quân Lâm lại lần nữa ôm lấy Tư Mã U Nguyệt bả vai, nói, về sau ngươi đi theo ca ca hỗn nói, bảo đảm ngươi cũng có thể có được như vậy tốc độ. Hiên Viên các thiếu các chủ bọn họ đều phải đuổi theo đánh. Ngươi rốt cuộc tai họa nhân ra cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói, đi theo ngươi hỗn, chỉ sợ không 2 ngày ta cũng muốn đi theo chạy trốn. Tư Mã U Lân ngay từ đầu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đối Quân Lâm thực cảm thấy hứng thú, còn lo lắng nàng sẽ bị Quân Lâm cướp lừa. Nghe được nàng lời nói, hắn mới yên lòng. Nhìn đến thị vệ đã đem những cái đó hải thú thu thập, nói: "Trở về đi, đại trưởng lão còn chờ chúng ta đâu." "Hảo, đại trưởng lão cũng tới." "Ha ha, vậy an toàn a, ta cũng muốn đi theo các ngươi." Quân Lâm thực tự giác đi theo bọn họ cùng nhau đã trở lại. Sau khi trở về, đại trưởng lão nhìn đến Quân Lâm cũng có chút kinh ngạc. Nghe được hắn tao ngộ sau, nói: "Vậy ngươi trước đi theo chúng ta đi, chờ chúng ta trở về thời điểm mang lên ngươi cùng nhau." Đa tạ đại trưởng lão, Quân Lâm cười hì hì hành lễ nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào Tư Mã U Lan bên người, hỏi: "Ta cảm giác U Lân tựa hồ không thích này thiếu các chủ à, ngươi biết vì sao không?" Tư Mã U Lan che miệng cười, tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên tai, nói: "Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Quân Lâm uống say, đem U Lân ca ca trở thành nữ tử đùa giỡn, phúc." Tư Mã U Nguyệt đang ở cùng rượu trái cây, nghe được U Lan nói, lập tức đem rượu toàn bộ phun đi ra ngoài. "Ngươi nói U Lân bị Quân Lâm cấp đùa giỡn?" Nàng trợn to mắt nhìn Tư Mã U Lan. "Đúng vậy." Tư Mã U Lan gật gật đầu, cười hì hì nói: "Ngươi không biết, khi đó U Lân ca ca mặt lập tức đen, đem Quân Lâm hung hăng tấu một đốn. Từ đây nhìn đến hắn liền không gì sắc mặt tốt." Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, nàng có thể tưởng tượng lúc ấy ngay lúc đó tình cảnh. Ngày thường thoạt nhìn cỡ nào cao quý thanh nhã một cái nam tử a, cư nhiên bị người trở thành nữ tử tới đùa giỡn. Thật tiếc nuối không có chính mắt nhìn thấy. "Đúng rồi, ngươi biết kia Hiên Viên Các là cái gì địa vị không?" Tư Mã U Nguyệt nói. "Ta xem nó giống như so với kia chút nhất lưu thế lực còn muốn ngưu bẻ bộ dáng." "Đương nhiên a." Tư Mã U Lan đối Tư Mã U Nguyệt không có gì giữ lại, đem chính mình biết đến đều nói ra. "Ta nghe nói Hiên Viên Các sau lưng cũng không phải cũng Lân đại lục thế lực, cho nên liền tính là các hoàng thất cũng thực kiêng kỵ bọn họ. Giống chúng ta loại này gia tộc thế lực, tự nhiên cũng biết một ít, thì ra là thế." Tư Mã U Nguyệt gật đầu. "Ngươi không phải có Hiên Viên Các Lam Tạp sao? Chẳng lẽ ngươi cũng chưa hiểu biết một chút đó là cái dạng gì một tổ chức?" Tư Mã U Lan hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói: "Ta khi đó mới từ Đông Thần Quốc gia tới không lâu, đối cái này địa phương thế lực đều không hiểu biết, nào biết đâu rằng đó là cái gì tổ chức, chỉ cho là một cái xích cửa hàng. Sau lại vẫn là nghe người khác nói nhất lưu thế lực đều chỉ có Hồng Tạp, ta mới phát hiện bọn họ có chút không giống nhau." "Ngươi Lam Tạp là như thế nào được đến?" Tư Mã U Lan tò mò hỏi. "Ta chính là cầm chút đan dược làm cho bọn họ bán đấu giá, thuận tiện bán một chương đan phương cho bọn hắn, bọn họ liền cho ta." Tư Mã U Nguyệt nói. Cứ như vậy, Tư Mã U Lan không thể tưởng tượng nhìn xem nàng, dễ dàng như vậy phải tới rồi Hiên Viên Các Lam Tạp. "Người kia đan dược hẳn là không đơn giản đi." Quân Lâm nghe được Tư Mã U Lan tiếng kinh hô, thò qua tới nói: "Giống nhau người khẳng định không thể bán một chương đan phương là có thể được đến chúng ta tạp." "Còn hảo đi, Tư Mã U Nguyệt chưa nói là cái gì đan dược. Bất quá nàng cảm thấy này cũng giấu không được Quân Lâm. Hắn trở về vừa hỏi sẽ biết. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền thâm nhập hải đảo đi tầm nguyệt tức thảo." Đại trưởng lão nói xong trở về chính mình lều trại. "Ta đi nghỉ ngơi." Ngủ ngon, Tư Mã U Nguyệt cũng đứng dậy rời đi. Tư Mã U Lân an bài gác đêm, cũng hồi chính mình lều trại. Quân Lâm vuốt chính mình cằm, trong mắt tinh quang hiện lên. Mua một chương đan phương phải tới rồi một chương lam tạp. Thật muốn biết nàng bán chính là cái gì. Bất quá trở về là có thể đã biết. Tiểu gia hỏa này thoạt nhìn không đơn giản a. Ngoặc kép, hết chương.